Devil or Human, chương 30, kết thúc cuộc chiến phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng trước một chương, bộ vảy cứng rắn đã cứu Black Dragon khỏi cú sốc của đòn tấn công. Kiếm ánh sáng, dù đã sống qua rất nhiều năm và từng chiến đấu trong cuộc thánh chiến nhưng nó chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào sử dụng kỹ năng mạnh mẽ như này. Theo nó biết, sức mạnh đạt đến được cấp độ này thuộc các sinh vật đứng đầu thế giới. Nơi đó không phải là nơi nó có khả năng đặt chân tới. Sức mạnh áp đảo, những từ đó đã găm sâu vào nó ngay cả trong tiềm thức. Cơ hội chiến thắng. Không, cơ hội đó không tới không. 01, chính xác hơn là con số không tròn chỉnh. Nó không biết cách thoát khỏi đây. Vùng không gian vào được nhưng không ra được này thực sự rắc rối. Liệu có thể làm được gì để thay đổi tình huống hiện tại? Rồi nó để ý đến một con thượng quỷ đang tìm cách hóa giải không gian này. Phải chăng đây là cách trốn thoát duy nhất? Nó phải đặt cược vào thôi nếu nó còn muốn sống. Nó đã sai lầm khi đến đây. Giờ là lúc nó sửa chữa việc đó. Nó sẽ chiến đấu hết sức. Một con rồng kiêu ngạo liệu có cho phép bản thân tham sống sợ chết? Việc đó không thành vấn đề với nó. Nó đã bán mình cho bóng tối và lý do hắn ký hiệp ước triệu hồi với Genja không gì khác ngoài hai chữ. Lợi dụng, nó muốn tiếp tục tồn tại. Khi giữa loại rồng và một sinh vật ký hiệp ước, một mối liên kết sẽ được tạo ra. Bản hợp đồng của sự hy sinh. Khi một bên muốn giao mạng sống của mình cho bên kia, bên nhận sẽ được nâng cấp lên sức mạnh mới được gọi là bán long nhân. Long nhân, được sinh ra bởi con người và rồng. Bán long nhân là sự hợp thể giữa rồng và sinh vật hình người. Genja là cá thể đặc biệt, mang trong mình kỹ năng. Cuốn sách của vua quỷ Abla Vendron. Và chương cuối cùng của cuốn sách, chương 6. Giao kèo vĩnh cửu của vua Abla Vendron là kỹ năng top cao của mảng kỹ năng siêu cấp. Nó cho phép các kỹ năng hợp đồng hay hiệp ước được thực hiện hoàn toàn 100. Lợi ích và phá bỏ những bất lợi. Genja không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Anh đã nghĩ tới hy sinh bản thân mình. Anh muốn nhường lại sức mạnh của mình cho Black Dragon vì đó là phương án khả thi nhất. Rất nhanh. Anh nghe được tiếng nói của con rồng trong đầu. Hãy thực hiện nó đi. Nếu không tất cả sẽ chết. Ta hứa sẽ cứu sống bọn chúng và bảo hộ cho chủ nhân của ngươi trong 100 năm. Lời hứa sao? Được rồi. Nhớ phải thực hiện đấy Sensei. Hồi sinh và thực hiện hiệp ước của ta. Chương 6. Giao kèo vĩnh cửu của vua Abla Vendron. Sinh vật ác quỷ kỳ dị phía sau Genja nở nụ cười khủng khiếp. Làn khí hắc ám hội tụ rõ ràng hơn. Nó hiện ra là một sinh vật ác quỷ độc ác mặc một chiếc áo dành cho các vị vua. Nó phát ra vùng không gian bất khả xâm phạm. Sẽ không ai bước chân được vào khi vực này đến khi hiệp ước hoàn thành. Con quỷ cười nói với giọng điệu xảo trá và ghê rợn. Ahat ha ha ha, đã lâu lắm rồi. Ta mới được giải phóng như thế này. Kẻ thực hiện lần này là ai đây? Xem nào, vua quỷ Abla Vendron. Ta có một hiệp ước cần ngươi hoàn thành đây. Hãy nghe yêu cầu của ta. Chấm, ngươi có chắc với quyết định của mình. Khi đã hoàn thành ngươi sẽ không hối hận được đâu. Làm luôn đi, đừng nói nhiều. Ha ha, được. Hãy nói ra điều kiện của ngươi và hiệp ước cần thực hiện. Ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Hiệp ước giữa ta và Black Dragon Dorado. Ta yêu cầu thực hiện bằng khả năng cao nhất và điều kiện của thỏa thuận là tiêu diệt kẻ thù trước mặt và thực hiện lời hứa với ta. Không thành vấn đề và ngươi biết cái giá phải trả cho việc triệu gọi ta chứ? Ta biết. Được rồi. Giao dịch thành công. Linh hồn ngươi sẽ do ta giữ lấy. Nụ cười ghê rợn lại tỏa ra. Đúng lúc ấy, con quỷ vươn cánh tay phải dài của nó về phía trước. Tóm lấy linh hồn của Genja kéo mạnh. Phần hồn được tách hoàn toàn khỏi cơ thể được bỏ vào trong cuốn sách hắc ám bên tay trái. Trong cuốn sách có hàng ngàn cái tên. Và ở trang cuối cùng tên của Genja hiện lên. Ta sắp hoàn toàn được giải thoát khỏi phong ấn. Ta cần phải tìm kẻ tiếp theo. Cần 3 cái tên nữa thôi. Và giờ, Black Dragon Dorado, sức mạnh của Genja, ngươi hãy nhận lấy và theo điều kiện đề ra ngươi sẽ được tăng cường sức mạnh thêm bởi ta. Nhận lấy chúng và chiến đấu đi. Cuốn sách của vua quỷ Abla Vendron thuộc vào loại kỹ năng nguyền rùa. Nó nguyền rùa chính người sử dụng. Ai sở hữu nó đều không sớm thì muộn sẽ giải phóng chương 6 của cuốn sách. Kẻ nào giải phóng chương 6 sẽ nhận được sức mạnh khổng lồ trong thời gian ngắn. Bù lại là linh hồn sẽ bị hiến tế. Abla Vendron có thể hồi sinh. Hắn cần 1 triệu linh hồn cho nghi thức. Thế giới sắp phải đối mặt với thảm họa cực kỳ lớn nếu hắn hồi sinh. Nhưng điều đó là ở tương lai. Không phải lúc này. Sức mạnh cực lớn tuôn ra xối xả. Nó biến thành màu đen dính dính. Nhớp nháp, những cánh tay hình thành dưới dạng bóng trườn nhanh đến con rồng đen đang nằm dưới đất. Bóng đen bao phủ lấy con rồng. A hát hát hát, con rồng gào lên đau đớn. Sau một lúc, không còn nghe thấy âm thanh nào phát ra. Quả trứng màu đen trôi nổi trên không khí. Rác, bề mặt quả trứng có vết nứt nhỏ. Dần dần vết nứt ngày càng lan ra khắp bề mặt. Xoạt. Một cánh tay trồi lên từ vỏ quả trứng. Nó phá vỡ lớp vỏ và chui ra. Một chàng trai trẻ xuất hiện. Bao phủ khắp cơ thể hắn là chiếc áo khoác đen dài đến tận chân. Đôi mắt bò sát đặc trưng của loài rồng sắc lẹm nhìn xung quanh quan sát chiến trường. Trước mặt nó là cuốn sách vua quỷ Abla Vendron đang trôi nổi trên không trung. Sức mạnh đang chảy trong cơ thể ta. Thật không thể tin được. Chà, người hấp thụ được có 20. Sức mạnh của ta thôi sao? Chậc, không thể khác được, do bản chất cơ thể ngươi là một con rồng hèn kém. Câm mồm, Black Dragon Dorado hướng ánh mắt nhìn xuống con quỷ đang mờ dần. Nó cảm tưởng như sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể này có thể đánh đổ được tất cả bất cứ ai. Nó không cho phép bất kỳ ai khinh thường nó ngay lúc này. Bản chất ngạo mạn của loài rồng sao? Người mới mạnh lên chút mà đã ăn nói với ta như vậy. Vì hiệp ước nên ta tha cho ngươi lần này, nếu còn nhìn thấy người ta sẽ giết ta ết không tha. Nói xong, bóng dáng ác độc của con quỷ biến mất. Nếu lần sau gặp lại, người chết sẽ là ngươi. Dorado, ai? Các ngươi sủa xong chưa? Không phải con chó sẽ ngừng sủa khi được dạy cho bài học về bản năng. Hay có lẽ ta nhầm. Con quỷ biến mất cũng là lúc rào cản ranh giới của kỹ năng biến mất. Tasu không ngại nói. Cái gì? Mày muốn chết? À, dù sao mày cũng chết nên không vấn đề gì cả. Phải chăng nếu như mày im miệng không nói thì mày có thể sống lâu hơn chút nữa? Dorado. Con chó lại sủa bậy nữa rồi. Tasu, thằng khốn, mày phải đền tội bằng chính mạng sống của mày. Bán Long Nhân Dorado rút từ quyển sách ra một cây kiếm đen tuyền mang họa vân như những chiếc vảy. Hắn nhếch mép cười mỉm rồi vung cây kiếm một nhát. Rầm, áp lực sinh ra từ cây kiếm đâm sầm vào lớp phòng vệ của Tasu. Đỡ được sao, Dorado? Cây kiếm tan ra trên tay hắn biến thành hàng ngàn chiếc vảy nhọn hoắt. Sắc như dao cạo, nếm thử đòn này xem. Những chiếc vảy trôi nổi trên không trung lao đi vun vút quấn quanh Tasu. Nó co lại ngày một dày hơn bao lấy Tasu trông như một quả trứng mọc vảy. Lớp phòng ngự không chịu nổi áp lực tấn công mạnh mẽ vỡ tan. Những chiếc vảy đâm xuyên qua cơ thể, găm vào da thịt. Nó tiếp tục xoáy sâu vào trong hơn nữa. Phá nát cơ thể từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Chết đi, những chiếc vảy tập trung lại thành thanh kiếm như cũ. Theo sự điều khiển của Dorado, nó chém cơ thể Tasu ra thành hai. Lần này ngươi chết chắc. Kết quả này là do ngươi lắm mồm. hãy hối hận trong ngọn lửa của địa ngục. Dorado, sao cơ, Tasu, mắt hắn trợn tròn như sắp rớt ra đến nơi khi nhìn thấy hai nửa cơ thể Tasu được nối lại bằng sợi chỉ ma lực. Vết thương hắn gây ra đã biến mất và Tasu vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Mình nhìn nhầm, không không phải, nhất định là cơ mánh khóe gì đó ở đây. Phải đánh vào điểm yếu của nó tước. Dù ngươi có dở mánh khóe gì vừa nãy, ta sẽ lôi nó ra ngay bây giờ. Dorado, trấn tĩnh lại sau cú sốc. Dorado vẫn cố giữ vẻ lạnh như tiền của mình. Hắn nghĩ đẳng cấp sức chiến đấu của hắn cao hơn nên hắn không cần phòng thủ làm gì. Hắn tấn công liên tục. Ma thuật trong cuốn sách được gia tăng mạnh mẽ hơn. Chương 3. Đại ngục phong tỏa. Mạnh mẽ hơn. Không chỉ xét về độ lớn của nó to hơn. Những song sắt của đại ngục giá tăng khả năng hấp thụ sức mạnh gây suy nhược đối thủ. Tù ngục trông kinh dị không khác gì cái cũi tra tấn với đầy gai nhọn đang siết lại từ từ. Ngừng lại, không có tác dụng đâu. Karala đằng sau hét lên. Nhưng đã muộn, dù nó có mạnh hơn, nó vẫn là bóng tối. Nên bị hấp thụ vào Tasu và tiếp tục gia tăng sức mạnh của cậu. Nhận thấy điều đó, Dorado muốn ngăn cản. Hắn nhanh chóng thêm vào độc tính ăn mòn vào đại ngục. Tasu gia tăng tốc độ suy nghĩ để loại bỏ độc tố. Tập trung độc trên tay cậu nhảy đến. Đốp, phác, Dorado, một đấm bay thẳng vô mặt trong khi nói. Hắn bay xa vài mét rồi dừng lại. Ngươi đã làm gì? Dorado, ta đã nói giống chó không nên sủa bậy sao, Tasu. Tasu tiếp tục áp sát vào Dorado và tung ra hàng trăm cú đấm một lúc. Hừ, Dorado, bị giáng nhiều cú đấm cùng lúc. Dorado phụt cả máu ra từ miệng. Hắn còn không kịp kích hoạt vảy rồng hay phép thuật bảo hộ nào. Hắn nhìn Tasu ngạo nghễ giơ nắm đấm lên thổi bớt hơi nóng sinh ra do lượng nhiệt va chạm của cú đấm. Hắn không chịu được. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vậy mà hắn lại bị đánh bại dễ dàng đến như vậy. Hắn không thể không cảm thấy tức giận. Long khí, hồi phục cơ thể, hắn lùi lại và phục hồi vết thương. Đồng thời, hắn cũng triển khai nhiều ma thuật bảo vệ khác nhau. Long thể, cường hóa, long hộ, vảy rồng, long khí, phản chấn, gương phản đòn, hộ giáp, tinh cầu hào thủ, khiên mana, phòng vệ vật lý, khiên mana, phòng vệ ma thuật. Do quá sợ hãi, hắn dùng không biết bao nhiêu phép phòng thủ, tìm cách bảo vệ bản thân mình. Đúng là con rồng yếu đuối. Tasu mỉa mai, không làm được gì nên kích động ta sao? Đừng hòng, Dorado, để xét sức mạnh của cả hai sẽ vào khoảng 1500. Gần như ngang bằng nhau, chênh lệch giữa hai bọn họ rơi vào khoảng 100. Dorado đã có cơ hội chen vào khoảng cách đó. Hắn chỉ cần trang bị đồ của Genza nhưng hắn đã không làm. Hắn xem thường đối thủ lý do hắn thất bại. Karala không đo được sức mạnh của Tasu là vì lượng ma lực cao bất thường và nó tồn tại xung quanh khiến kỹ năng bị gián đoạn. Xét về khả năng chiến đấu thì Tasu 1550. Dorado 1450. Điều đó tuy khác nhau nhưng không nhiều. Dorado đã cẩn thận hơn. Gia tăng phòng thủ, Tasu sẽ khó tấn công. Cậu không rảnh để đối đầu với kẻ này. Mục tiêu quan trọng hơn là đám tàn quân đằng sau. Cách chương.